Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nghĩ, sớm biết Phượng Hoàng Thánh Phong bên trong các tiểu tỷ tỷ đều gợi cảm như vậy, hắn đã sớm tới. Chuột, ngưu, hổ, thỏ, mã, xà, dê. Trùng phản diện ánh mắt lại từ từng vị thải y tiểu tỷ tỷ ngực đảo qua, để cho một chút nhạy cảm tiểu tỷ tỷ lập tức đỏ mặt. Còn có một số tiểu tỷ tỷ bưng kín ngực. Nhưng mà, các nàng không có chút nào chán ghét, tương phản rất hưng phấn. Thì ra là như thế thánh tử. Sớm biết, các nàng có thể ít hơn nửa xuyên một điểm. Tôn Thiên cười nói, e đại gia không cần khách khí. Ta tới khảo thí luyện dược thiên phú. Âm rơi, thải y các tiểu tỷ tỷ càng thêm hưng phấn lên. Thánh tử cũng nghĩ trở thành luyện dược sư sao? Thánh tử lợi hại như vậy, luyện dược thiên phú nhất định rất kinh người a. Thánh tử, nếu như ngươi trở thành luyện dược sư, nhân gia có thể hay không trở thành ngươi dược đồng? Thánh tử, nhân gia sẽ phối dược, có thể cùng ngươi tắm thuốc. Thánh tử, ngươi hai ngày nghỉ sao? Nhân gia có thể làm ngươi lô đỉnh. Rất im lặng. Từng vị tiểu tỷ tỷ nhao nhao mở miệng, còn có hết sức lớn gan. Tôn Thiên vui vẻ không thôi, đem vị kia muốn cùng chính mình pha tắm thuốc, cùng với muốn làm chính mình lô đỉnh tiểu tỷ tỷ, ghi ở trong lòng. Lập tức, hắn mở miệng nói, e đương nhiên có thể. Bất quá trước chờ ta thi kiểm tra xong thiên phú. Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ nghe vậy, con mắt sáng lên. Có thật không, thánh tử? Ngài muốn khảo thí thiên phú. Tôn Thiên cười nói, e đúng, đại gia tiếp tục, ta sắp xếp đằng sau. Vì duy trì thuộc về thánh tử hào quang hình tượng, trùng phản diện không có tính toán che ngang. Xếp tại đằng sau, cũng có thể thấy rõ ràng, các nàng cái nào tối vĩnh lên. Nhưng từng vị tiểu tỷ tỷ cũng không theo. Thánh tử, ngài không cần xếp hàng, ngài cắm vào phía trước tới tốt. Đúng, thánh tử. Ngài che ngang tất cả mọi người không ngại, ngài cắm ta chỗ này tốt. Thánh tử, cắm ta chỗ này. Trước sau cũng không quan hệ. Rất im lặng. Rất im lặng. Các nàng vô cùng nhiệt tình, nhưng lời nói để cho Tôn Thiên ngẩn người. Hắn nghĩ, Phượng Hoàng Thánh Phong các tiểu tỷ tỷ thực sự là không bị cản trở, nhưng thật sự cũng không có quan hệ sao? Một lát sau, tại từng vị tiểu tỷ tỷ mừng rỡ dưới ánh mắt, Tôn Thiên đi tới đội ngũ phía trước nhất. Trước mặt là ống ánh trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên cạnh là một vị tóc bạc lão ẩu. Nàng là Phượng Hoàng Thánh Phong trưởng lão, từ trên người áo bào màu vàng ống nhìn, vị trưởng lão này thân phận bất phàm. Tôn Thiên nhìn xem nàng, cười nói, "Y vị trưởng lão này thủy tinh cầu dùng như thế nào?" Tên trưởng lão gọi Phượng Mạn Thanh, là Phượng Hoàng nữ đế thuộc hạ. Nàng mở miệng cười, nói, "Ê thánh tử, chỉ cần đem để tay đến thủy tinh cầu phía trên liền có thể. Chỉ cần nắm giữ luyện dược thiên phú, liền sẽ lệnh cái này thủy tinh cầu phát ra tia sáng. Tia sáng theo thứ tự là thanh, lam, tím, cam, hồng, kim. Thanh sắc đại biểu cấp bậc thấp nhất hoàng phẩm thiên phú, kim sắc đại biểu cấp bậc cao nhất tiên phẩm thiên phú. Trừ cái đó ra, cùng một loại màu sắc sâu cạn, cũng có thể phân chia thiên phú mạnh yếu. Tỷ như, nếu như là màu đỏ thẫm, đó chính là cao cấp thánh phẩm thiên phú, nếu như là màu đỏ nhạt, đó chính là sơ cấp thánh phẩm thiên phú. Đối mặt thánh tử, Phượng Mạn Thanh vô cùng kiên nhẫn, đem thủy tinh cầu tác dụng cặn kẽ nói một lần. Ân, ta hiểu rồi. Tôn Thiên gật đầu một cái. Lập tức, tại từng vị thải y tiểu tỷ tỷ cùng với hoa mẫu đang cùng với hỏa linh nhi mặt đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Thiên cảm nhận được thủy tinh cầu truyền đến một cổ hấp xả chi lực. Tiếp lấy, Tôn Thiên phát hiện linh lực của mình vậy mà không bị khống chế hướng thủy tinh cầu mà đi, cũng lệnh thủy tinh cầu dần dần tản mát ra tia sáng. Chương 116, Phượng Hoàng nữ đế thu đồ. Thanh sắc, màu lam, màu tím, màu cam. Thủy tinh cầu bên trên tán phát lấy tia sáng màu sắc không ngừng biến hóa, làm người ta giật mình. Từ cạn màu cam, đến sâu màu cam sau, từng vị thải y tiểu tỷ tỷ nhau nhau há to cái miệng nhỏ. Hoa mẫu đang cùng hỏa linh nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng mở lớn, tựa như có thể nhét vào trứng gà lớn nhỏ giống vậy đồ vật. bởi vì sâu cam mang ý nghĩa cao cấp thiên phẩm luyện dược thiên phú. Nắm giữ loại thiên phú này người, tại Vân Tiêu Thánh Tông đã coi như là ít ỏi thiên tài luyện dược sư. Có hy vọng luyện chế ra thiên phẩm bảo đan. Nhưng mà, thủy tinh cầu bên trên màu sắc còn tại biến hóa. Tại từng vị thải y tiểu tỷ tỷ, hơi ánh mắt kích động phía dưới, đã biến thành màu đỏ nhạt. Lập tức bên trong hồng. Đỏ thẫm. Trời à, cao cấp thánh phẩm thiên phú. Một chút tiểu tỷ tỷ không nhịn được kêu lên. Phượng Mạn Thanh trưởng lão cũng mười phần giật mình. Nàng là gần với đan đạo tiên sư cửu phẩm luyện dược sư, có là sơ cấp thánh phẩm thiên phú. Nhưng mà, trước mắt thánh tử, luyện dược thiên phú còn cao hơn chính mình. Phải biết, giống nàng bực này có thể luyện chế ra thánh cấp bảo đan cửu phẩm luyện dược sư, tại thánh tông ở trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu Dương thánh tử bất phàm như thế. Phượng Mạn Thanh trưởng lão vạn phần giật mình. Nhưng mà, thủy tinh bên trên tia sáng màu sắc cũng không có ngừng biến hóa. Một tia kim sắc quang mang, giống như thái dương quang huy, từ màu đỏ thẫm trong ánh sáng tản mát ra. Quang mang này càng ngày càng chói mắt, cuối cùng đã biến thành mãnh liệt kim sắc quang mang. Tia sáng khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ sườn núi quảng trường, làm cho người chấn kinh. Cái gì? Làm sao có thể? Trưởng lão Phượng Mạn Thanh nói không ra lời. Thánh nữ Hỏa Linh Nhi cũng khiếp sợ thân thể rung động. Cái này luyện dược thiên phú vượt qua chính mình. Nàng nhớ kỹ, cho dù là sư tôn, cũng vẻn vẹn tản mát ra như thế màu sắc tia sáng. Nhưng mà, trong sân rộng hào quang, còn tại sáng lên. Màu vàng ánh sáng trở nên càng thêm rực rỡ, giống như đến từ thần giới hào quang. Tại tia sáng bao phủ xuống, thủy tinh cầu chậm rãi bay lên. Ánh sáng chói mắt, dần dần chiếu sáng Phượng Hoàng Thánh Phong mỗi một cái xó xỉnh. Tại trong Phượng Hoàng Thánh Phong tu luyện mỗi một cái trưởng lão, mỗi một cái thải y tiểu tỷ tỷ, đều khiếp sợ ngẩng đầu lên, lại đem thần thức quét về sườn núi. Hắn là ai? Tựa như là Cửu Dương Thánh Tử. Hắn tại khảo thí thiên phú sao? Trời à, vậy mà tản mát ra bực này quang huy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên phẩm luyện dược thiên phú sao? Làm sao lại? Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ rất giật mình. Các trưởng lão cũng kích động lên. Cái này tất nhiên là tiên phẩm luyện dược thiên phú, nhưng sợ không phải thông thường tiên phẩm luyện dược thiên phú. Phượng Hoàng Thánh Phong, Ngô Đồng trong bí cảnh. Hỏa diễm lăn lộn, Phượng Hoàng hư ảnh không ngừng huyễn hóa. Một vị tuyệt đại gia nhân hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở hỏa diễm phía trên. Nàng mặc lấy màu vàng cung trang, đầu đeo mũ phượng, cao cao tại thượng dung mạo, giống như đến từ thần giới thần nữ. Bỗng nhiên, nàng mở mắt, mắt phượng xuyên thấu hư không, xuyên thấu bí cảnh, rơi vào Phượng Hoàng Thánh Phong bầu trời. Nhìn xem cái kia quang huy rực rỡ, nàng bình tĩnh hai con ngươi bắn ra một vòng tinh mang. Thuần kim sắc hào quang, hoàng mỹ tiên phẩm thiên phú. Đây là thế gian cấp cao nhất luyện dược thiên phú. Người này luyện dược thiên phú, lại không đế tại bản đế. Có ý tứ. Vô luận ngươi là ai, bản đế muốn thu ngươi làm đồ đệ. Lệ. Phượng Hoàng hóc vang, hỏa diễm phóng lên trời. Phượng Hoàng nữ đế chậm rãi đứng dậy, trong suốt chân ngọc, hướng về phía trước bước ra. Một bước này, vượt qua không gian. Lại trong khoảnh khắc, đi tới Phượng Hoàng Thánh Phong bầu trời. Theo người nàng ảnh xuất hiện, Phượng Hoàng thanh âm, chấn động cửu tiêu. Phượng Hoàng Thánh Phong bên trong các đệ tử tim chấn động, ngay sau đó cùng nhau hướng về bóng người xuất hiện chỗ, quỳ xuống. Bái kiến Phượng Hoàng nữ đế. Trên sườn núi, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi cũng cùng một chỗ quỳ xuống. Chỉ có Tôn Thiên không có quỳ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng óng bóng người. Cái kia đẹp như thánh tiên dung mạo, phong hoa tuyệt đại dung mạo, 36 xà ngạo nhân dáng người, cùng với thon dài mượt mà đùi ngọc, rung động nhân vật phản diện tâm. So sánh, tần thánh giao tiên tư ngọc dung, phong linh lung hoàng mỹ vũ mị, người trước mắt là một loại khác đẹp. Cao cao tại thượng, ung dung hoa quý, giống như một tôn đến từ thần giới thần nữ, buông xuống thế gian. Lúc Tôn Thiên đánh giá vị này tuyệt sắc nữ đế. Nàng giơ tay lên, trên không tản ra ánh sáng chói mắt thủy tinh cầu, hướng nàng bay đi, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Tiếp lấy, nàng vô song mắt phượng lại đảo qua bầu trời, rơi vào trên thân Tôn Thiên. Xuyên thấu qua thánh tà mặt nạ, Phượng Hoàng nữ đế một mắt thấy rõ Tôn Thiên hình dáng. Nàng là mắt tiền nhân, thần vương đồng dạng xinh đẹp dung mạo mà kinh ngạc, tiếp lấy môi mỏng khẽ mở, phun ra tự nhiên thanh âm. Ngươi là Cửu Dương. Vừa rồi động tĩnh là ngươi làm ra. Tôn Thiên cười gật đầu, lại đối Phượng Hoàng nữ đế ôm quyền hành lễ, nói e chính là sư điệt Cửu Dương, bái kiến Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Phượng Hoàng nữ đế kinh ngạc, e vì cái gì gọi bản đế tiểu tỷ tỷ? Tôn Thiên cười nói e Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đẹp giống như trong mộng Phượng Hoàng tiên tử, thân thiết giống như nhà bên tỷ tỷ. Sư điệt nhịn không được xưng hô như vậy ngươi, hy vọng Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ không nên tức giận. Phượng Hoàng nữ đế hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, là ngươi cái này miệng ngược lại là ngọt, khó trách bác muội thất muội như vậy thích ngươi, đều thu ngươi làm đồ. Bất quá, tại trước mặt bản đế, ngươi cũng không cần tự xưng sư điệt. Vì cái gì? Tôn Thiên kinh ngạc nói. Phượng Hoàng nữ đế lạnh nhạt nói, gây bởi vì, bản đế đã quyết định thu ngươi làm đồ, bây giờ bắt đầu, ngươi chính là bản đế thân truyền đệ tử. A. À. Tôn Thiên khẽ giật mình. Hoa Mẫu đang ngẩn ngơ. Hỏa Linh Nhi ngẩn ngơ. Tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Một cái chớp mắt này, bọn hắn cũng hoài nghi mình nghe lầm. Hắn không phải Cửu Âm nữ đế, cùng với Bỉ Ngạn nữ đế đệ tử sao? Nhưng các nàng Phượng Hoàng nữ đế cũng muốn thu hắn làm đồ. Nhưng ngay sau đó, Phượng Hoàng Thánh Phong bên trong các tiểu tỷ tỷ kích động lên. Nếu như thánh tộc tử trở thành Phượng Hoàng nữ đế thân truyền đệ tử, đó cũng là các nàng thân thánh tử, nhất định nhiều cơ hội hơn nhìn thấy hắn. Thậm chí khả năng biến thành hắn hình dạng. Tôn Thiên nghĩ lấy ra Long Ngạo Thiên cơ duyên, nhưng mà cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Phượng Hoàng nữ đế như vậy dứt khoát. Trùng Phản Diện sinh lòng ý mừng, hận không thể lập tức bái sư, không nhắm rượu bên trong lại đạo đức giả nói, nghe Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đây có phải hay không là không thích hợp a, ta là Linh Lung tiểu tỷ tỷ cùng Thánh Giao tiểu thư tỷ đệ tử. Làm sao có thể lại bái ngươi làm thầy? Phượng Hoàng nữ đế nở nụ cười, nói ghê các nàng có thể thu ngươi làm đồ đệ, bản đế vì cái gì không thể? Lấy ngươi hoàng mỹ tiên phẩm luyện dược thiên phú, có tư cách làm bản đế thân truyền đệ tử. Tin tưởng ngươi có thể đem ta Phượng Hoàng một mạch truyền thừa, phát dương quang đại. Bây giờ, bản đế hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm bản đế đệ tử? Lúc này, Hoa Mẫu đang đã ngây người. Đại não đều có chút chuyển không qua tới. Cái này háo sắc dê sồn sư đệ, lại còn nắm giữ bực này thiên phú. Có muốn nghịch thiên như vậy hay không? Tôn Thiên trước mặt lại nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức bái Phượng Hoàng nữ đế vi sư, lấy ra Long Ngạo Thiên cơ duyên. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng hai, nói cho Phượng Hoàng nữ đế. Chuyện này phải đi qua Linh Lung nữ đế cùng Thánh Giao nữ đế đồng ý, lấy thu hoạch lợi ích lớn nhất. Thu được ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, thánh. Chương 117, dọa dẫm Phượng Hoàng nữ đế. Nhìn một chút hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy làm ra lựa chọn. Hắn cười hướng Tiêu Thiên Đồng nói, "Ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cái này ta hỏi sư tôn. Linh Lung tiểu tỷ tỷ cùng Thánh Giao tiểu thư tỷ đồng ý, ta mới có thể bái ngươi làm thầy." Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, thánh. Thanh âm thanh thúy vang lên, một tấm màu tím tạp từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên trực tiếp đưa nó dùng đến một kiếm phúng huyết kiếm pháp phía trên. Làm nó cảnh giới, đạt đến võ kỹ đệ tứ cảnh lô hỏa thuần thanh cảnh. Phượng Hoàng nữ đế cười, nói, nghe chuyện nào có đáng gì. Bản đế dẫn ngươi đi tìm các nàng. Nói xong, nàng bay thấp xuống, đầu ngón tay duỗi ra bắt được Tôn Thiên bả vai. Ngay sau đó, nàng đưa tay xé rách không gian, cùng Tôn Thiên cùng một chỗ tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Bách Hoa Sơn Phong. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng mang theo Tôn Thiên, tại Bỉ Ngạn Thánh Cung phía trước, bay thấp xuống. Thất muội, nhưng tại Thánh Cung. Bỉ Ngạn Thánh Cung đại môn, tự động mở ra. Mặt mạng châu sa hoa bảo y phong linh lung. Đạp đi ra. Nàng hoàng mỹ vũ mị mang theo động lòng người đỏ ửng, váy uốn lượn dưới đất, mang theo vài phần yêu giả, giống như một vị tuyệt thế yêu cơ. Lục tỷ, đã lâu không gặp. Thiên nhi, không phải cho ngươi đi Phượng Hoàng Thánh Phong tiễn đưa linh dược sao? Như thế nào đem ngươi lục sư thúc mang tới? Phong Linh Lung cười khanh khách hỏi, ánh mắt còn len lén nhìn về phía Tôn Thiên. Vừa tưởng tượng lấy tên đồ nhi này dùng sức mạnh tráng thân thể, đem chính mình đặt ở dưới thân, hắn liền đến, đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn tốt, nàng tại thánh cung bên trong, dùng pháp tắc thiết trí kết giới. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tôn Thiên hơi kinh ngạc tại Phong Linh Lung đỏ bừng mị khuôn mặt, lập tức nói: "E Linh Lung tiểu tỷ tỷ, là như vậy. Ta cho Lục sư thúc đi đưa, bất quá còn không có đem linh dược đưa đến Lục sư thúc trong tay. Ngay tại Phượng Hoàng Thánh Phong khảo nghiệm luyện dược thiên phú. Kết quả là Hoàng Mỹ tiên phẩm luyện dược thiên phú. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ muốn thu ta làm đồ đệ. Hoàng Mỹ tiên phẩm luyện dược thiên phú." Phong Linh Lung nao nao, nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Y vi sư như thế nào không biết?" "Ta cũng không biết a." Trùng Phản Diện đánh lên ha ha, tuyệt đối không nói là thông qua hệ thống lấy được. Phong Linh Lung nhìn phía Phượng Hoàng Nữ Đế, nói: "Y bởi vì Hoàng Mỹ tiên phẩm luyện dược thiên phú, cho nên Lục tỷ muốn thu Thiên Nhi làm đồ đệ phải không?" Phượng Hoàng Nữ Đế kinh ngạc Phong Linh Lung không giống ngày xưa khí chất, nhưng vẫn như cũ nói: "E không tệ, Hoàng Mỹ tiên phẩm luyện dược thiên phú, Thánh Tông mấy ngàn năm nay, chỉ có bản đế một người đạt đến. Cửu Dương là bản đế truyền thừa Hoàng Mỹ nhất người thừa kế. Bản đế nhất định muốn thu hắn làm đồ." Phong Linh Lung lại nhìn phía Tôn Thiên, nói: "Ê Thiên Nhi, vậy ngươi ý nghĩ là?" "Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta nghe các ngươi." Tôn Thiên trực tiếp vung nồi. Phong Linh Lung liếc mắt. Nhìn ra, là cái ăn cây táo rào cây sung tiểu sắc quỷ, ước gì muốn bái Lục tỷ vi sư. Bất quá, Phong Linh Lung cũng không ngại. Bây giờ còn có một loại con dâu ngao thành bà cảm giác. Trước đây, nàng muốn nhận Tôn Thiên làm đồ để lúc, bị Tần Thánh Giao chặt đẹp nhất đao. Nàng dự định làm thịt trở về. Lập tức, Phong Linh Lung hoàng mỹ vũ mị trên mặt, lộ ra nụ cười, nói: "E Lục tỷ, ngươi cũng đã biết, Thiên Nhi ngoại trừ tiên phẩm luyện dược thiên phú, còn có cái gì khác thiên phú sao?" Tiêu Thiên Đồng mắt nhìn Tôn Thiên, đạo: "Khi hắn nhưng cũng có thể trở thành ngươi cùng bác muội đệ tử, nghĩ đến phi phàm. Bất quá tỷ tỷ rất hiếu kỳ, hắn còn có cái gì thiên phú?" Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói: "Vậy còn có Chí Tôn Cốt, cùng với Trùng Đồng Nha." Tôn Thiên ngẩn ngơ. Phong Linh Lung như thế nào đem chính mình nội tình đều nói ra a? Tiêu Thiên Đồng mắt phượng vì đó co rụt lại. Nàng một lần nữa nhìn về phía Tôn Thiên, lại đem trắng như tuyết tay ngọc, đặt tại Tôn Thiên ngực. Tôn Thiên ngô một tiếng, chỉ cảm thấy Trùng Đồng cùng với Chí Tôn Cốt sức mạnh bị điều động. Trong con mắt hắn hiện ra dị tượng, tiếp lấy ngực cũng dần dần tản ra tiên quang. Phượng Hoàng Nữ Đế thân thể khẽ giật mình, hô hấp đều dồn dập lên, phút chốc chậm rãi nói: "Hay bản đế nhìn lầm, lại còn có bực này thiên phú." "Đúng thế." Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói: "Ghê, so sánh dưới, tiên phẩm luyện dược thiên phú mặc dù lợi hại, nhưng Thiên Nhi Trùng Đồng cùng Chí Tôn Cốt rõ ràng lợi hại hơn. Muội muội hiểu ngươi thu học trò tâm. Bất quá, muốn thu Thiên Nhi làm đồ đệ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lục tỷ, ngươi có biết hay không, trước đây, ta vì thu Thiên Nhi làm đồ đệ, bỏ ra đại giới cỡ nào sao?" Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng nghe được ý tại ngôn ngoại, nói: "Ơ, ngươi cho Thiên Nhi cái gì?" Phong Linh Lung mị tiếu: "Ê, Thái Dương thần hỏa." Khanh khách. Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng vì đó khẽ giật mình: "Rồi trước kia ta bằng mọi cách hướng ngươi đòi Thái Dương thần hỏa, ngươi cũng không cho, vậy mà cho hắn." "Đúng thế, trừ cái đó ra, ta còn đưa Thiên Nhi càng trọng yếu hơn đồ vật." "Úc, là cái gì?" Phượng Hoàng Nữ Đế tò mò hỏi. "Một vị khuynh thành tuyệt thế hoàng mỹ hồng nhan." Phong Linh Lung bắt đầu nói bậy, nàng nguyên lai muốn nói hai ngày nghỉ công pháp, nhưng rõ ràng không đạt được lừa đảo mục đích. "Tuyệt thế khuynh thành hồng nhan." Phượng Hoàng Nữ Đế nghĩ nghĩ, nói: "Ê, ngươi nói là mẫu đơn sư điệt sao?" "Không tệ." Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, đầy đặn trước người rung lên lại rung lên, nói tiếp: "Ê, dù vậy, ta cũng vẻn vẹn Thiên Nhi sư tôn một trong. Thiên Nhi là ta cùng bác muội cùng đệ tử. Chúng ta ai cũng không có độc chiếm hắn. Ngươi muốn độc chiếm Thiên Nhi, cũng là không thể nào. Ta cùng bác muội cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu như ngươi thực tình muốn nhận Thiên Nhi làm đồ đệ, em gái kia ta có thể để ngươi trở thành Thiên Nhi sư tôn một trong." Phượng Hoàng Nữ Đế nở nụ cười: "Hề thất muội, ta hiểu rồi. Ngươi là muốn gõ tỷ tỷ đòn trúc." Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói: "Ê Lục tỷ, muội muội làm sao lại gõ ngươi đòn trúc? muội muội nói cũng là lời thật lòng. Không tin, ngươi vấn Thiên. Hắn có phải hay không muốn như vậy? Ngươi nếu là không có thành tâm thu Thiên Nhi làm đồ đệ, muội muội cũng không dám đem hắn giao cho ngươi nha. Nói xong, Phong Linh Lung nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái người vật vô hại thần sắc, nói khi ta Linh Lung tiểu tỷ tỷ nói rất đúng. Lịch sử lúc nào cũng tương tự kinh người. Nhân vật phản diện nghịch đồ cùng thiên mệnh nữ đế cùng một chỗ hợp tác lừa đảo. Lần này người bị hại đổi thành Phượng Hoàng nữ đế. Hừ. Phượng Hoàng nữ đế lạnh rên một tiếng, đã nhìn ra, hai người này đứng tại trong một phe cánh. Bất quá, nàng không ngại. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng nhìn phía Tôn Thiên, nói về tất nhiên, thất muội cho ngươi Thái Dương thần hỏa, vậy vi sư cũng không có gì dễ cất giữ. Ở đây, đồng dạng có một mực thần hỏa. Gọi là Niết Bàn thần hỏa, đưa cho ngươi. Này hỏa, có thể làm người dục hỏa trùng sinh. Ngươi sắp bước vào Niết Bàn cảnh, đối với ngươi cũng có đại dụng. Âm rơi, trong không khí, vang dội một hồi kêu lớn. Một cái màu vàng hỏa diễm phượng hoàng trống rỗng xuất hiện ở Bỉ Ngạn Thánh Cung ở trong. Xuất hiện nháy mắt, toàn bộ Thánh Cung nhiệt độ đột nhiên lên cao. Tôn Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Phong Linh Lung hoàng mỹ vũ mị trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Chương 118, Thần Hỏa cùng Tiên Kinh. Niết Bàn Thần Hỏa. Lục tỷ, đây chính là Phượng Hoàng Thánh Phong trấn phong chi vật, ngươi vậy mà tặng cho Thiên Nhi. Phượng Hoàng nữ đế liếc Phong Linh Lung một cái, khóe miệng nhếch lên một vòng cười, nói ê ngươi nhìn kỹ một chút. Phong Linh Lung kinh ngạc, lại nhìn đi qua, tiếp lấy trên mặt của nàng lộ ra càng thêm vẻ mặt ngạc nhiên. Nói kể sau năm đó ta nhìn thấy Niết Bàn thần hỏa yếu một ít, nhưng mà lại cũng là Niết Bàn thần hỏa, này sao lại thế này? Chẳng lẽ? Tự hồ nghĩ tới điều gì, Phong Linh Lung nao nao, ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Thiên Đồng, trên mặt đã lộ ra không dám tin thần sắc. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng, cười nói ê ngươi đại khái đoán được. Nó cũng không phải là ta Phượng Hoàng Thánh Phong cái kia một tia trấn phong chi vật. Nhưng cũng là từ tỷ tỷ ta tự mình dùng Niết Bàn thần hỏa tử hỏa. Bồi dưỡng mà thành. Thuộc về một cái khác sợi thần hỏa. Phong Linh Lung giật mình, nói ê lục tỷ thủ đoạn thật là giỏi, có thể bồi dưỡng thứ hai sợi thần hỏa. Như thế chi vật làm thu đồ chi lễ, cũng mười phần trân quý. Bất quá, lục tỷ còn gì nữa không? Vẻn vẹn một tia thần hỏa cũng không đủ đây. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng trắng Phong Linh Lung một mắt, tiếp đó đưa tay một chiêu, một cái tản ra tiên qua ngọc giản xuất hiện trong tay. Nói, kẻ này giảng bên trong, ghi lại ta Phượng Hoàng Thánh Phong đan đạo truyền thừa. Gọi là đan đạo tiên kinh. Này tiên kinh bao quát vạn tượng. Chẳng những ghi lại phiến đại lục này chí cao thuật luyện đan, còn có đủ loại cấp bậc đan dược phương pháp luyện chế, thậm chí tiên cấp đan dược. Ta dự định đưa nó giao cho Thiên Nhi. Phong Linh Lung lập tức kinh hỉ, e lục tỷ, ngươi lại muốn đem cái này đan đạo tiên kinh giao cho Thiên Nhi. Thân là nữ đế Phong Linh Lung biết. Đan đạo tiên kinh nhiều phải, việc không phải Phượng Hoàng nữ đế nói tới đơn giản như vậy. Nó trải qua Phượng Hoàng Thánh Phong một mạch mấy chục vạn năm truyền thừa, là Phượng Hoàng một mạch trên trăm đại nữ đế nhóm tâm huyết kết tinh. Phượng Hoàng Thánh Phong mỗi một thời đại nữ đế, đều biết đem đan đạo phương diện kinh nghiệm cùng tâm đắc, nhập đan đạo tiên kinh ở trong, để cho đan đạo tiên kinh càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Cho tới bây giờ, nó cơ hồ là toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông quý giá nhất truyền thừa một trong. Bây giờ Phượng Hoàng nữ đế muốn cho Tôn Thiên. Ý vị này, nàng thật là muốn đem Tôn Thiên xem như Phượng Hoàng một mạch truyền thừa giả. Phượng Hoàng nữ đế nở nụ cười, nói ta tất nhiên thành tâm muốn thu Thiên Nhi làm đồ đệ, tự nhiên sẽ đem quý giá nhất truyền thừa giao cho hắn. Nói xong, nàng lại hướng Tôn Thiên nói e đến nỗi khuynh thành tuyệt sắc hồng nhan, bản đế sẽ không đem bất luận kẻ nào xem như thẻ đánh bạc. Nhưng, ngươi như trở thành bản đế đệ tử sau, Phượng Hoàng Thánh Phong bên trong tất cả hạch tâm đệ tử, cho dù là Linh Nhi. Ngươi như ưa thích, cũng có thể theo đuổi. Bản đế sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng không theo đuổi được, cũng không nên trách bản đế. A, à, Tôn Thiên ngây người. Phượng Hoàng nữ đế mặc dù nói như vậy, mà ở hắn xem ra, cùng phụng chỉ tán gái không có khác nhau a. Lấy thủ đoạn của hắn, đem từng vị tiểu tỷ tỷ kéo vào hậu cung, không phải dễ như trở bàn tay. Trùng phản diện lập tức vô cùng vui vẻ. Lúc này, Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng lại hướng Tôn Thiên, nói, "Đây chính là bản đế có thể cho ngươi. ngươi có bằng lòng hay không làm bản đế thân truyền đệ tử? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt, nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức đáp ứng Phượng Hoàng nữ đế, hơn nữa bái nàng vi sư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng hai, lại thận trọng một chút, nói cho Phượng Hoàng nữ đế, việc này, muốn hỏi Thánh Giao tiểu thư tỷ. Thánh Giao tiểu thư tỷ đáp ứng, mới có thể bái sư. Thu được ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương. Tôn Thiên nao nao. Đệ nhất tuyển hạng là lập tức đáp ứng, hơn nữa bái sư. Thu được 3.000 tích phân ban thưởng. Mà tuyển hạng thứ hai, là lại thận trọng một chút, mà ban thưởng là Hoàng Kim Bảo Rương. Căn cứ vào cái nào ban thưởng nhiều, liền chọn cái nào nguyên tắc, Tôn Thiên rất nhanh làm lựa chọn, dù sao Hoàng Kim Bảo Rương hơn phân nửa có thể mở ra đồ tốt. Tôn Thiên 10 phần chờ mong, cười nói, Ghệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta đây còn phải hỏi Thánh Giao tiểu thư tỷ. Hỏi Thánh Giao tiểu thư tỷ sau, mới có thể làm quyết định cuối cùng. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, nói, ngươi nói bác muội. Ân. Tôn Thiên gật đầu, lại nói, ghệ bất quá, Thánh Giao tiểu thư tỷ bây giờ bế quan. Không biết lúc nào xuất quan. Tiêu Thiên Đồng càng thêm kinh ngạc, lập tức lạnh nhạt nói, ghệ bế quan cũng không sao, bản đế có biện pháp liên hệ nàng. Nói xong, Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng ống. Đây là chính vị nữ đế, đặc hữu truyền âm ngọc giản. Dù là bế tử quan, cũng có thể bằng này liên hệ. Tiêu Thiên Đồng đem một tia linh lực, rót vào màu vàng truyền âm trong ngọc giản. Nàng muốn ngọc giản này liên hệ Tần Thánh Giao. Nhưng mà, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thực sự là kỳ quái, bác muội vậy mà không để ý tới ta. Có thể là nàng luyện công đến thời khắc mấu chốt ca. Phượng Hoàng nữ đế tự nói. Tôn Thiên hỏi, Ghệ Thiên Đồng sư thúc, như thế nào, liên lạc với Thánh Giao tiểu thư tỷ. Tiêu Thiên Đồng nhìn phía Tôn Thiên, nói, Ghệ không có liên lạc với bác muội. Cũng có khả năng là bác muội không tiện cùng ta truyền âm. Bất quá, không sao. Nàng tất nhiên không cùng bản đế truyền âm, cái kia bản đế khi nàng chấp nhận. Đợi nàng xuất quan. Bản đế cũng sẽ tìm nàng. Thiên Nhi, bản đế đã nhìn ra. Ngươi là một đứa bé hiếu thuận. Ngươi cũng không cần lo lắng bác muội không vui. Bản đế sẽ cùng nàng giảng giải, sẽ không để cho nàng trách tội ngươi. Ngạch. Tôn Thiên phát hiện đệ lục nữ đế thật bá đạo, cứ như vậy quyết định. Phượng Hoàng nữ đế lại nói, ghê tốt, Tiểu Thiên, gọi sư Tôn A hôm nay lên, ngươi chính là ta Tiêu Thiên Đồng đệ tử, đương nhiên đồng thời cũng là thất muội cùng bác muội đệ tử. Trừ cái đó ra, ta cũng sẽ cùng thất muội. Bác muội như thế, giúp ngươi bảo thủ bí mật. Tốt lắm. Tôn Thiên gật đầu, Phượng Hoàng nữ đế đều đem lời nói đến phân thượng này, hắn cũng không có cự tuyệt nửa lý do. Tôn Thiên lập tức hướng Tiêu Thiên Đồng hành lễ, nói, ê đệ tử, Tôn Thiên. Bái kiến sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Đứng lên đi. Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nàng đem chứa đựng niết bàn thần hỏa bảo giới. Cùng với đan đạo tiên kinh ngọc giảng giao cho Tôn Thiên, nói tiếp, hãy đi, cùng vi sư đi Phượng Hoàng Thánh Phong. Tôn Thiên đứng lên, cười nói, hãy đi Phượng Hoàng Thánh Phong làm cái gì? Tiêu Thiên Đồng nói, ta chính là nữ đế, thu đồ há có thể tùy ý, vi sư muốn chiêu cáo Phượng Hoàng Thánh Phong tất cả mọi người. Ngươi Cửu Dương, là ta Phượng Hoàng nữ đế đệ tử. Trừ cái đó ra, đan đạo tiên kinh nhập môn cũng không dễ dàng, đến Phượng Hoàng Thánh Phong sau, vi sư dự định tự mình dẫn ngươi nhập môn. Hảo. Tôn Thiên gật đầu. Nhìn ra, Phượng Hoàng nữ đế đối với chính mình luyện dược thiên phú rất coi trọng, cũng nghĩ để cho chính mình mau sớm trở thành luyện dược sư. Tôn Thiên đi theo Phượng Hoàng nữ đế rất mau tới đến Phượng Hoàng Thánh Phong, mở ra Phượng Hoàng nữ đế thu đồ nghi thức. Phượng Hoàng trong Thánh Phong, mỗi một cái thải y tiểu tỷ tỷ cũng vì đó kích động. Trước đây, cho là thánh tử cách các nàng rất xa. Nhưng mà, bây giờ, Cửu Dương Thánh Tử cũng thành các nàng Phượng Hoàng Thánh Phong Thánh Tử. Như vậy xem ra, các nàng liền có cơ hội cùng Thánh Tử sớm chiều ở chung. Nghe thật nhiều Bỉ Ngạn Thánh Phong sư tỷ sư muội bị Thánh Tử điều chỉnh đến Cửu Dương Phong đi. Không biết chúng ta có hay không cơ hội này. Dù là làm Thánh Tử thị nữ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Rất thích dạng này Thánh Tử. Rất muốn cho Thánh Tử làm ấm giường. Rất muốn biến thành thánh tử hình dạng. Rất im lặng. Chương 119, quỳ cầu gặp một lần. Rất im lặng. Cơ hồ tất cả thải y tiểu tỷ tỷ đều đang nghị luận. Các nàng nhìn qua Tôn Thiên, thần sắc chờ mong. Tôn Thiên chững chạc đàng hoàng bái lấy sư. Nhưng cũng dựng thẳng lỗ tai, đem những âm thanh này nghe rõ ràng. Những cái kia muốn biến thành chính mình hình dạng thải y tiểu tỷ tỷ, hắn toàn bộ ghi ở trong lòng. Còn có một cái hoàng kim bảo rương, không bằng bây giờ liền mở ra. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy trực tiếp mở ra hoàng kim bảo rương. Đinh. Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Phải chăng sử dụng? Một tấm thẻ màu vàng, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp vô cùng trân quý, tại trong hệ thống cần hơn 100 vạn tích phân, mới có thể hối đoái. Hắn lần này, hắn thông qua hoàng kim bảo rương mở ra. Tôn Thiên không chút do dự sử dụng, đưa nó dùng tại trên cửu dương tiên viêm kiếm pháp. Lệnh cửu dương tiên viêm kiếm pháp cảnh giới đề thăng, đến tình cảnh đệ tam trọng đăng đường nhập thất. Thịnh đại thu đồ nghi thức sau. Trong thánh phong, vô luận là thải y tiểu tỷ tỷ, vẫn là các trưởng lão, đều là nữ đế cùng thánh tử mà cao hứng. Phượng Hoàng Thánh Phong bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài, Vân Tiêu Thánh Tông bên trong, nghe cửu dương thánh tử bái Phượng Hoàng nữ đế vi sư người, đều kinh hãi. Trời à, nghe lầm a. Cửu dương thánh tử bái Phượng Hoàng nữ đế vi sư. Không có nghe lầm, thật sự. Nhưng không thể tin được. Hắn đã có 2 vị nữ đế sư tôn, lại bái vị thứ 3 nữ đế vi sư. Không hổ là thánh tử, thực sự là quá hâm mộ. 3 vị nữ đế cùng một chỗ thu thánh tử làm đồ đệ. Cơ duyên này cũng quá kinh khủng. Rất im lặng. Không biết cửu dương thánh tử tên thật là gì, đến cùng là thân phận gì. Rất muốn nhìn một chút hắn bộ mặt thật. Rất im lặng. Ai cũng không dám tin tưởng. Thần bí cửu dương thánh tử tại bái cửu âm nữ đế, bỉ ngạn nữ đế vi sư sau đó, lại lần nữa bái Phượng Hoàng nữ đế vi sư. 3 vị nữ đế cùng đệ tử, trước đây chỗ không có. Mỗi người, đều vô cùng hâm mộ cửu dương thánh tử cơ duyên, cũng tò mò hắn đến cùng là ai. Vân Tiêu Thánh Tông bên trong, một bộ ngân giáp khỏa thân long ngạo thiên đi ở trên sơn đạo. Hắn đã nghe được, hôm nay chính là Phượng Hoàng nữ đế xuất quan thời gian. Hắn muốn đến Phượng Hoàng Thánh Phong, yết kiến nữ đế, hơn nữa đưa ra chính mình bái sư thỉnh cầu. Long Ngạo Thiên Phi thường trọng thị hôm nay bái sư. Vì thế, hắn sáng sớm liền đứng lên, tắm rửa thay quần áo, còn đem chính mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Nữ đế lệ thuộc trực tiếp vực sâu thống lĩnh thân phận, làm hắn nguyên bản nắm giữ tại Thánh Tông bên trong, ngự không phi hành quyền hạn. Nhưng mà, vì biểu đạt chính mình thành kính, hắn tính toán đi bộ đến Phượng Hoàng Thánh Phong. Nhưng mà, vừa đi ra trong vòng hơn 10 dặm lộ. Một đường tới từ Phượng Hoàng Thánh Phong tin tức, làm hắn thân thể chấn động, ngây ra như phỏng. Cái gì, cửu dương thánh tử bái Phượng Hoàng nữ đế vi sư? Phượng Hoàng nữ đế thu cửu dương làm đồ đệ? Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Long Ngạo Thiên trù trừ mãn chí tâm, trong nháy mắt có chút sập. Xem như nắm giữ đại cơ duyên người, chưa từng có gặp được trọng đại như vậy ngăn trở. Tại Long Ngạo Thiên xem ra, Phượng Hoàng nữ đế cho dù thu đồ, cũng thu hắn mới đúng, nhưng lại thu cửu dương thánh tử. Long Ngạo Thiên không cam tâm, tung người nhảy lên, triều Phượng Hoàng Thánh Phong phương hướng bay đi. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới Phượng Hoàng Thánh Phong dưới núi. Hắn đang muốn lên núi, lại bị 2 vị thủ sơn trưởng lão ngăn lại. Người phương nào đến? Dám can đảm am hiểu Phượng Hoàng Thánh Phong. Long Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, khôi phục mấy phần tỉnh táo, hướng 2 vị trưởng lão cao giọng nói, nghe tại hạ nữ đế dưới trướng thống lĩnh Long Ngạo Thiên, muốn yết kiến nữ đế. Hy vọng 2 vị trưởng lão thông báo. 2 vị trưởng lão mặt sắc mặt biến thành trì hoãn, rõ ràng biết được Long Ngạo Thiên là nữ đế lệ thuộc trực tiếp vực sâu quân thống lĩnh một trong. Một vị trong đó thải y tên trưởng lão gọi Phượng Vũ, hỏi ệ Long thống lĩnh, ngươi đến đây yết kiến nữ đế, cần làm chuyện gì? Long Ngạo Thiên nói, nghe tại hạ muốn bái nữ đế vi sư. Bái nữ đế vi sư? Phượng Vũ sững sờ. Bên cạnh thủ sơn trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng cũng hoài nghi mình nghe lầm. Phút chốc, Phượng Vũ Đạo Ệ Long thống lĩnh, ngươi thân là vực sâu thống lĩnh, vốn là tiền đồ vô lượng. Vì sao còn phải tái bái nữ đế vi sư? Long Ngạo Thiên nói, y xin lỗi, tha thứ tại hạ không thể nói. Phượng Vũ nhíu mày, nói y vậy ngươi nhưng có biết, hôm nay nữ đế đã thu Cửu Dương Thánh Tử làm đồ đệ. Long Ngạo Thiên nói, e biết được. Phượng Vũ Đạo e đã biết được, vì sao còn phải bái sư? Long Ngạo Thiên lại nói, y không thể nói, chỉ hy vọng Phượng trưởng lão có thể cho Long Ngạo Thiên truyền lời. Long Ngạo Thiên muốn gặp nữ đế. Thủ Sơn trưởng lão lập tức im lặng. Bất quá, cân nhắc đến Long Ngạo Thiên vực sâu thống lĩnh thân phận, Phượng Vũ vẫn như cũ nói, Ệ Long thống lĩnh, vậy ngươi ở đây chờ. Lão thân giúp ngươi truyền lời. Đa tạ. Long Ngạo Thiên gật đầu. Phượng Vũ rất nhanh lướt lên Phượng Hoàng Thánh Phong. Lúc này, thu đồ đại điển đã kết thúc. Phượng Vũ đi tới Phượng Hoàng Thánh Cung gặp được Phượng Hoàng Nữ Đế, trừ cái đó ra, nàng còn gặp được Cửu Dương Thánh Tử. Phượng Hoàng Nữ Đế đang tại đối với Thánh Tử giảng kinh truyền đạo. Phượng Vũ thật không tốt ý tứ, nhưng vẫn như cũ đạp đi vào, nói ê Nữ Đế, Thánh Tử. Vực sâu thống lĩnh Long Ngạo Thiên cầu kiến. Phượng Hoàng Nữ Đế ngẩng đầu, nói ê hắn tới làm gì? Phượng Vũ Đạo Ê Long thống lĩnh muốn bái Nữ Đế đại nhân vi sư. Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng ngạc nhiên đứng lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức đề nghị Phượng Hoàng Nữ Đế gặp Long Ngạo Thiên, hơn nữa thuyết phục Tiêu Thiên Đồng thu Long Ngạo Thiên làm đồ đệ. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, giúp Phượng Hoàng Nữ Đế cự tuyệt. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tôn Thiên nở nụ cười, rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn mở miệng hướng Tiêu Thiên Đồng nói, cái này Long Ngạo Thiên thế mà muốn bái ta Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ vi sư. Không nhìn thấy, ta Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ vừa thu ta làm đồ đệ sao? Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, loại này ý nghĩ hảo huyền gia hỏa, gặp đều không cần gặp. Ân. Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng không tiếp tục thu học trò dự định, triệu Phượng Vũ nói, kể theo Thánh Tử nói đi làm. Là, nữ đế. Phượng Vũ gật đầu, quay người rời đi. Một lát sau, nàng xuất hiện ở chân núi bên trên, đem nữ đế cự tuyệt thu học trò tin tức, nói cho Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, nói khi ta chính là nữ đế vực sâu thống lĩnh, nàng lại cũng không nguyện ý gặp ta. Ta không tin, ta nhất định phải nhìn thấy nữ đế. Phượng trưởng lão, còn xin lần nữa vì Long Ngạo Thiên truyền lời. Nữ đế nếu là không thấy Long Ngạo Thiên, Ngạo Thiên liền quỳ chết ở chỗ này. Nói xong, Long Ngạo Thiên triều Phượng Hoàng Thánh Phong phương hướng quỳ xuống. Phượng Vũ nhíu mày, lại một lần nữa đem Long Ngạo Thiên mà nói, mang cho Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng khẽ gật đầu, cái này Long Ngạo Thiên ngược lại là chấp nhất. Mặc dù sẽ không thu Long Ngạo Thiên vi sư, bất quá đối với Long Ngạo Thiên cũng là nhìn với con mắt khác. Trong lòng có muốn gặp ý nghĩ. Nhưng Tôn Thiên nói, ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cái này Long Ngạo Thiên không phải cái gì chấp nhất a, ta xem liền thẳng thắn. Hắn lại còn bắt hắn mạng của mình, uy hiếp ngươi. Thực sự là không tự trọng. Chương 120, tứ cấp kiếm ý, nữ đế giật mình. Ân. Tiêu Thiên Đồng hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng cảm thấy Tôn Thiên mà nói, cũng có mấy phần đạo lý. Lập tức, nàng lạnh nhạt triều Phượng Vũ Đạo ê Phượng trưởng lão, vậy liền để hắn quỳ ở nơi đó tốt. Bản đế muốn nhìn, hắn phải quỳ tới khi nào? Là, nữ đế. Phượng Vũ gật đầu, liền muốn lần nữa rời đi, đem Tiêu Thiên Đồng tin tức, cáo tri Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thâm thụ đã kích, nhưng không có rời đi. Hắn một mực quỳ gối Phượng Hoàng Thánh Phong phía dưới, hy vọng có thể xúc động Phượng Hoàng Nữ Đế. Bầu trời bắt đầu mưa, làm ướt Long Ngạo Thiên tóc cùng quần áo. Bộ dáng của hắn, nhìn qua có chút thảm. Âm Dương Thánh Phong, Cửu Âm Phong, thuộc về Cửu Âm Nữ Đế Tần Thánh Giao trong mật thất. Tần Thánh Giao ngũ tâm hướng thiên, ngồi xếp bằng. Nhưng nàng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hàm răng cắn chặt, thân thể da thịt phát ra màu hồng phấn, thân thể không ngừng phát run lấy. Trong óc của nàng còn có hai thanh âm, đang làm kịch liệt đấu tranh. Tần Thánh Giao, từ bỏ đi. Dạng này là không có ích lợi gì. Ngươi nhất thiết phải tìm một cái nam nhân, kết hợp âm dương, mới có thể giải trừ độc trong người. Không. Ta Tần Thánh Giao vì trèo lên đại đạo mà sinh, ta quyết không để cho bất kỳ nam nhân nào làm bẩn thân thể của ta. Này làm sao gọi làm bẩn, là làm cho nam nhân cứu vớt ngươi. Ngươi nếu là độc vào bệnh tình nguy kịch, vậy thì lại biến thành sa vào nhục dục dâm em bé đảng phụ. Liền để Thiên Nhi tới cứu vớt ngươi đi. Để cho hắn bổ khuyết ngươi trống rỗng, dập tắt ngươi dục diễm. Không, ta cùng Thiên Nhi chính là sư đồ. Ta sao có thể để cho hắn làm loại sự tình này? Như thế nào không thể? Không nhìn ra, cái này tiểu sắc phê đối với ngươi rất có ý nghĩ sao? Hắn cho ngươi đấm bóp thời điểm, tay có thế vẫn luôn không trung thực đâu. Thân thể của ngươi đều bị hắn sờ khắp, trong lòng ngươi không có đến sao? Thế nhưng là ta. Không cần thế nhưng là, liền tuân theo bản tâm A, ta biết ngươi nội tâm khát vọng. Mau đưa hắn tìm đến, kết hợp với nhau. Hưởng thụ nam nữ hoang ái. Tâm ma. Cho bản đế ngậm miệng. Ta cũng không phải tâm ma, ta là ngươi bản tâm. Tần Thánh Giao, tuân theo bản tâm A, ngươi cũng yêu thương ngươi đệ tử, không cần lừa gạt mình. Để cho hắn tới giải độc cho ngươi, nhân luân đạo đức không tính là gì, sư đồ cấm kỵ cũng không sao. Chỉ cần các ngươi lẫn nhau yêu nhau, thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản các ngươi. Phúc cho ta. Không có Thiên Nhi, ta cũng có thể giải độc độc. Ngươi muốn làm sao giải độc, dựa vào ngươi chính mình sao? Không có nam nhân dương cương chi lực, vô luận như thế nào, ngươi cũng không giải được độc. Không, ta có thể. Rất im lặng. Ngồi xếp bằng ở trong, Tần Thánh Giao bỗng nhiên mở mắt. Nàng đổ mồ hôi tràn trề, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thân thể đang phát run. Đang tiến hành mãnh liệt đấu tranh tư tưởng sau, nàng nghiến chặt hàm răng. Vi sư tuyệt sẽ không đột phá cấm kỵ. Rất im lặng. Thời gian trôi qua 3 ngày. Tại Tiêu Thiên Đồng kiên nhẫn giảng giải, Tôn Thiên Đan đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Còn không có tự mình luyện đan. Nhưng, Tôn Thiên đối với đan đạo tiên kinh bên trong nội dung, cùng với có rất không tệ hiểu rõ. Thiên Nhi, đan đạo một đường, không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi thiên phú mặc dù kinh người, nhưng muốn trở thành đan đạo tiên sư. Cũng muốn thông qua luyện đan, không ngừng tăng lên. Kế tiếp, vi sư cho sẽ cho ngươi đơn giản một chút đan phương. Ngươi có thể chiếu vào đan phương, luyện chế đan dược. Tôi luyện ngươi thuật luyện đan. Mặt khác, cái này một chiếc đỉnh, gọi là Thiên Địa Thánh Vương đỉnh. Nó là một kiện thánh giai cửu phẩm đan đỉnh. Vừa vặn thích hợp ngươi giai đoạn hiện tại, rèn luyện thuật luyện đan. Vi sư đưa nó tặng cho ngươi. Đa tạ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên mở miệng, mừng rỡ thu hồi Thiên Địa Thánh Vương đỉnh. Tiêu Thiên Đồng lại đứng lên, nói kế tiếp, vi sư liền đi cho ngươi luyện chế Thiên Đạo Thánh Tiên Đan. Đan này ước chừng phải 1 tháng thời gian, mới có thể luyện chế hoàn thành. Trong thời gian này, cái này Phượng Hoàng Thánh Phong, tạm thời từ ngươi cùng sư tỷ của ngươi xử lý. Tôn Thiên nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, liền giao cho ta tốt. Bất quá, cái này Thiên Đạo Thánh Tiên Đan lợi hại như vậy sao? Cho dù ngươi cũng muốn hoa 1 tháng thời gian. Tiêu Thiên Đồng gật đầu, cười nói, Thiên Đạo Thánh Tiên Đan là cửu phẩm tiên đan, luyện chế, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vi sư muốn đem viên đan dược này, luyện chế đến hoàn mỹ nhất trình độ. Dạng này, mới có thể giúp ngươi tốt hơn thức tỉnh thánh thể. Thì ra là như thế. Tôn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, đa tạ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, vậy cái này 1 tháng. Đệ tử có phải hay không thấy được ngươi? Tiêu Thiên Đồng cười nói, ngươi sợ không thấy được vi sư sao? Tôn Thiên mặt không đỏ tim không đập, nói, đương nhiên, đệ tử sẽ nhớ ngươi. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc, lập tức khóe miệng lộ ra lướt qua một cái cười, nói, vi sư chỉ là luyện chế đan dược, cũng không phải là bế tử quan. Mặc dù không tiện bị quấy rầy, nhưng mà ngươi muốn gặp vi sư mà nói, vẫn là có thể tới vi sư luyện đan chi địa, gặp vi sư. Có thật không? Đương nhiên. Tiêu Thiên Đồng mỉm cười. Tôn Thiên lập tức nói, dễ tốt lắm, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi thời điểm, liền đi tìm ngươi. Hảo. Tiêu Thiên Đồng rời đi. Trong cung điện, còn dư Tôn Thiên một người. Lúc này, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi cùng Phượng Hoàng Nữ Đế ký kết sư đồ tình duyên, thành công lấy ra thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 100. Đinh. Túc chủ đem lập tức thu được một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kiếm ý hạt giống. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại một cái kiếm ý hạt giống. Kiếm ý hạt giống có nhất định xác suất đề thăng kiếm ý cấp bậc. Bây giờ, kiếm ý của hắn là tam cấp, không biết có thể hay không tăng lên tới cấp 4. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên trực tiếp sử dụng kiếm ý hạt giống. Đinh. Túc chủ sử dụng kiếm ý hạt giống. Đinh. Chúc mừng túc chủ ngũ hành kiếm ý cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là 4. Một cổ ngũ sắc kiếm ý từ Tôn Thiên quanh thân khuếch tán ra. Đồng thời, tại kiếm ý đề thăng thời điểm, kiếm tâm của hắn cũng theo đó cộng minh, từ Tôn Thiên hướng trên đỉnh đầu hiển hiện ra. Đây là vô địch tiên tâm, lại hiện ra bạch y kiếm tiên bộ dáng, không giống bình thường. Tại hiện ra đồng thời, cũng lệnh Tôn Thiên đối với kiếm đạo lý giải, tiến một bước càng sâu. Rời đi đại điện Tiêu Thiên Đồng quay đầu, đúng dịp thấy Tôn Thiên biến hóa. Nhìn thấy Tôn Thiên đỉnh đầu hiện ra kiếm tâm, cảm thụ được Tôn Thiên tản ra ra tinh khiết tứ cấp ngũ hành kiếm ý, nàng lập tức kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ trùng đồng, chí tôn cốt, cùng với hoàng mỹ tiên phẩm luyện dược thiên phú bên ngoài, thiên nhi thiên phú kiếm đạo, lại cũng cao minh như thế. Thiên phú kiếm đạo như thế, nếu có thể lại đã thức tỉnh khó lường thánh thể. Khó trách, thất muội cùng bác muội một mực lén gạt đi. Không để bản đế biết được. Xem ra, bản đế cũng phải giúp hắn giấu giếm thiên phú. Dù là đã thức tỉnh thánh thể, cũng không thể để khác tỷ tỷ biết. Đặc biệt là đại tỷ, nàng như vậy bá đạo, một khi biết được, tất nhiên sẽ đem thiên nhi cướp đi. So sánh dưới, Long Ngạo Thiên mặc dù cũng không bình thường, nhưng cùng trời so sánh, kém xa tích tắp. Chương 121, tươi mới trò chơi. Phượng Hoàng nữ đế tự lẩm bẩm. Thân là nữ đế, nàng đối với Long Ngạo Thiên có thiên phú nhìn rõ ràng. Vô luận là mặt ngoài, vẫn là không biểu lộ ra, nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng là nàng để cho Long Ngạo Thiên trở thành trẻ tuổi nhất vực sâu thống lĩnh nguyên do. Có thể cùng Tôn Thiên so sánh, quả thật có chênh lệch. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng thần thức, lại quét mắt vẫn như của quỳ gối ngoài núi Long Ngạo Thiên, liền hướng Ngô Đồng bí cảnh mà đi. Phượng Hoàng Thánh Cung ở trong, Tôn Thiên kiếm tâm một lần nữa sáp nhập vào bên trong thân thể. Hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt đã lộ ra ý cười. Một lát sau, Tôn Thiên bước ra Phượng Hoàng Thánh Cung. Phượng Hoàng Thánh Cung bên ngoài, thật nhiều thải y tiểu tỷ tỷ. Thấy được Tôn Thiên đi ra, các nàng lập tức nhìn lại. Mỗi một vị tiểu tỷ tỷ trên mặt, mang theo sùng bái, thậm chí ái mộ. Lúc chạm đến Tôn Thiên ánh mắt, thân thể đều mềm nhũn. Còn có, nước bọt chảy xuôi xuống. Thánh tử xuất quan, cuối cùng nhìn thấy thánh tử. Thánh tử rất đẹp trai. Rất muốn trở thành thánh tử thiếp thân thị nữ, có thể làm ấm giường cái chủng loại kia, nhưng sợ thánh tử nói ta lỗ mãng. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, trùng phản diện nhãn tình sáng lên. Hắn cơ hồ thuấn di đồng dạng xuất hiện ở vị kia thải y tiểu tỷ tỷ trước mặt. Hắn nhìn một chút thải y tiểu tỷ tỷ mỹ lệ dung mạo, cùng với trước người 36 mã kinh người kích thước, cười hỏi ê vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi tên là gì? Thải y tiểu tỷ tỷ mặt đỏ lên, nói ê thánh tử, thuộc hạ gọi Oanh Nhi. Tôn Thiên cười nói ý Oanh Nhi, danh tự này êm tai. Ngươi mới vừa nói muốn trở thành ta thị nữ, phải không? A, thánh tử, ta. Thải y tiểu tỷ tỷ Oanh Nhi có chút chân tay luống cuống. Nàng tự trách mình nói lời quá lớn tiếng, bị thánh tử nghe được. Thánh tử, thật xin lỗi, là thuộc hạ mạo phạm. Tôn Thiên cười nói ê không có đường đột, Oanh Nhi tiểu tỷ tỷ. Bản thánh tử nói là, nếu như ngươi muốn trở thành bản thánh tử thị nữ, bản thánh tử có thể thành toàn ngươi. Thải y tiểu tỷ tỷ Oanh Nhi, thân thể rung lên ngạc nhiên mừng rỡ, y a, là thật sao? Tôn Thiên cười nói, e đương nhiên là thật sự, nhưng muốn trước hôn ta một cái. A. Thải y tiểu tỷ tỷ Oanh Nhi ngẩn ngơ, tiếp lấy thần sắc dần dần kinh hỉ, khuôn mặt hơi ngại ngùng nói, ý có thật không, thánh tử, thuộc hạ có thể chứ? Đương nhiên. Có thể. Tôn Thiên cười y nhanh lên thân, nếu không, bản thánh tử muốn đổi ý. Ân. Thải y tiểu tỷ tỷ Oanh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, thật nhanh tại trên mặt Tôn Thiên hôn một ngụm. Đinh. Ngươi cướp lấy thải y tiểu tỷ tỷ oanh nhi nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ thần sắc đều hâm mộ đứng lên. Oanh nhi sư muội cứ như vậy hôn thánh tử, còn thành hắn thị nữ. Hơn nữa thánh tử lại hảo như vậy, không biết chính mình có cơ hội hay không. Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ ở trong lòng suy nghĩ. Tôn Thiên vừa cười ghé các vị tiểu tỷ tỷ, muốn trở thành bản thánh tử thị nữ sao? Nếu như muốn, liền đến thân bản thánh tử. Tôn Thiên âm rơi, từng vị thải y tiểu tỷ tỷ trên mặt, lộ ra vẻ hưng phấn. Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ thân thể chấn động, nhao nhao mở miệng, ê thánh tử, có thật không? Tôn Thiên nói, ê đương nhiên là thật sự. Ta giữ lời nói. Nhưng thị nữ của ta không có dễ làm như vậy. Về sau phải bồi ta 2 ngày nghỉ. Oanh nhi tiểu tỷ tỷ ngây người, nói như vậy, nàng muốn cùng thánh tử 2 ngày nghỉ. Tiếp lấy, nàng hưng phấn lên. Như vậy, nàng muốn mộng tưởng thành thật. Các thải y các tiểu tỷ tỷ cũng hét rầm lên. Các nàng tâm tâm niệm niệm thánh tử, đã vậy còn quá sắc. Nhưng vì cái gì các nàng vui vẻ như vậy? Lập tức, từng vị dung mạo xinh đẹp thải y tiểu tỷ tỷ hưng phấn hướng Tôn Thiên tiến lên đón. Các nàng tranh nhau chen lấn, đem miệng nhỏ thân ở Tôn Thiên trên mặt. Đinh. Ngươi cướp lấy thải y tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi cướp lấy thải y tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi cướp lấy thải y tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Đinh. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ nhân vật phản diện tinh túy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Rất im lặng. Tổng cộng có hơn 10 vị thải y tiểu tỷ tỷ đối với Tôn Thiên dâng lên nụ hôn đầu tiên. Số lượng còn đang tăng thêm. Tôn Thiên con mắt sáng tỏ, hắn vậy mà được hoan nghênh như thế. Nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ muốn cùng chính mình 2 ngày nghỉ. Hơn nữa mỗi một cái đều là cực phẩm. Cửu Dương sư đệ, ngươi đang làm gì? A, các ngươi. Một vị họa sắc tóc dài mỹ thiếu nữ, hướng về Phượng Hoàng Thánh Cung phương hướng đi tới. Nàng tuổi chừng 15-16 tuổi, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, trắng nõn trên trán, điểm xuyết lấy một cái đồ đằng, giống một tia thiêu đốt hỏa diễm. Chính là Hỏa Linh Nhi. Nàng là đến tìm Tôn Thiên, lại thấy được từng vị thải y tiểu tỷ tỷ đứng xếp hàng hôn Tôn Thiên. Hỏa Linh Nhi trực tiếp bị choáng váng. Cửu Dương sư đệ, không phải mẫu đơn sư tỷ bạn trai sao? Hắn đang làm cái gì, hắn háo sắc như vậy? Hỏa Linh Nhi tự nói, tiếp lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần lộ ra thần sắc hưng phấn. Tổng cộng 100 vị thải y tiểu tỷ tỷ dâng lên nụ hôn đầu tiên sau. Tôn Thiên cũng phát hiện cách đó không xa Hỏa Linh Nhi. Hắn hơi hơi kinh ngạc, liền đi qua, hỏi ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi là tới tìm ta sao? Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp lấy đỏ mặt, nói y ân, Cửu Dương sư đệ. Không nghĩ tới, ngươi đang làm hư hỏng như vậy chuyện. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ nhất định là chính mình vừa rồi kiếm lời tích phân quá trình, bị Hỏa Linh Nhi thấy được. Lập tức, hắn cười nói ê Linh Nhi sư tỷ. Ta nhưng không có làm chuyện xấu. Là những thứ này tiểu tỷ tỷ muốn cùng ta hôn môi, ta thành toàn các nàng. Trùng phản diện làm chuyện xấu còn không thừa nhận, từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ lập tức đỏ mặt, nhưng cũng cam tâm tình nguyện giúp trùng phản diện nói chuyện. Linh Nhi thánh nữ, thánh tử nói không có sai. Là chúng ta muốn cùng thánh tử hôn môi. Ngươi không nên trách tội thánh tử. Rất im lặng. Nghe đến mấy câu này, Hỏa Linh Nhi khuôn mặt lập tức trở nên càng đỏ. Nàng cũng không phải Cửu Dương sư đệ người nào, tại sao muốn trách hắn? Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, cười hỏi ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chẳng lẽ, cũng nghĩ cùng ta thân miệng nhỏ? Đinh! Ngươi đùa giỡn Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh! Ngươi đùa giỡn Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm tăng thêm. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Lập tức, Nàng cười khanh khách nói, ghê Cửu Dương sư đệ, nhân gia thật không nghĩ cùng ngươi hôn môi. Nhân gia là tới tìm ngươi chơi. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ghê tìm ta chơi. Hỏa Linh Nhi nói, ghê Cửu Dương sư đệ, ngươi sẽ không phải quên đi à. Ngươi đã nói phải bồi ta chơi à. Tôn Thiên cười nói, ê làm sao lại, Linh Nhi sư tỷ, ta có thế vẫn nhớ. Bất quá, ngươi muốn chơi cái gì? Hỏa Linh Nhi khanh khách một tiếng nói, ghê ta muốn chơi thật nhiều thứ, nhưng càng muốn chơi tươi mới. Cửu Dương sư đệ, ngươi có hay không mới mẻ một điểm trò chơi? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt hiện ra hai cái trong suốt tuyển hạng. Chương 122, mong nhớ ngày đêm Triệu Loan Nhi. Tuyển hạng 1, sắc mị mị đối với Hỏa Linh Nhi nói, đương nhiên là có. Tiếp đó cùng nàng chơi hái cúc đông ly hạ trò chơi. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Nhắc nhở, xét thấy Hỏa Linh Nhi đối với túc chủ độ thiện cảm quá thấp. Lựa chọn này hạng, khả năng cao dọa chạy Hỏa Linh Nhi. Tuyển hạng 2, cười hì hì đối với Hỏa Linh Nhi nói, Linh Nhi sư tỷ, ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ A, thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên 10 phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, là chơi gây hái cúc đông dưới rào ị trò chơi, nhưng loại trò chơi này quá gian ác. Cho dù là Triệu Loan Nhi, Tôn Thiên cũng là dỗ nàng rất lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng chơi. Lúc chơi đùa, còn dùng một chút vật dụng hàng ngày, mới thành công. Hỏa Linh Nhi xem xét chính là thuần khiết xử nữ, tin tưởng hắn chỉ cần nói ra, liền sẽ cây đút Linh Nhi dọa chạy. Tuyển hạng 2 gọi là Hỏa Linh Nhi chơi bóng rổ, cái trò chơi này cũng rất khỏe mạnh, giáo hội Hỏa Linh Nhi, nói không chừng còn có thể hưởng thụ nàng dẫn bóng va chạm vào người khác. Từ tích phân nhìn, tuyển hạng 2 cũng muốn so tuyển hạng 1 tới nhiều. Lập tức, Tôn Thiên cười hì hì nói, ê Linh Nhi sư tỷ, ta cùng ngươi chơi bóng rổ a. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc nói, ghê cái gì là chơi bóng rổ? Tôn Thiên vừa cười vừa nói, chính là một loại vô cùng thú vị vận động. Có thể hai người cùng nhau chơi đùa, cũng có thể rất nhiều người cùng nhau chơi đùa. Tôn Thiên đem chơi bóng rổ phương pháp, cùng Hỏa Linh Nhi giải thích một lần. Chỉ sợ Hỏa Linh Nhi không hiểu, Tôn Thiên lập tức hoa một cái tích phân, từ trong hệ thống đổi một cái bóng rổ, tiếp đó là một cái tiêu chuẩn dưới hông dẫn bóng động tác. Hắn cũng không có hát cái gì gà ngươi quá đẹp. Nhưng Hỏa Linh Nhi vẫn như cũ tựa như thấy được thần tượng, mắt sáng rực lên. Cửu Dương sư đệ, ta và ngươi chơi. Bất quá ngươi mới vừa nói chơi bóng rổ có phải hay không còn muốn có sân bóng rổ? Sân bóng rổ lại là cái gì? Tôn Thiên nghĩ nghĩ, nói ơi Linh Nhi sư tỷ, ngươi đi theo ta. Tôn Thiên mang theo Hỏa Linh Nhi, đi tới Phượng Hoàng Thánh Cung trước mặt trên đất trống. Tiếp lấy, hắn lại tốn tổng cộng 100 tích phân, đổi hai cái khung bóng rổ, cùng với số lượng không ít sàn gỗ. Tiếp đó hắn tự mình động thủ, xây dựng. Nửa ngày sau, sân bóng rổ hình thành. Nhìn xem trước mắt kỳ quái sân bãi, Hỏa Linh Nhi thần sắc kinh ngạc. Từng vị thải y tiểu tỷ tỷ trên mặt nhau nhau lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tôn Thiên cười về tới Hỏa Linh Nhi trước mặt, hắn đầu tiên kiên nhẫn cùng Hỏa Linh Nhi giảng giải một chút quy tắc tranh tài. Lập tức cười nói, "Ê Linh Nhi sư tỷ, bắt đầu đi, ngươi tới trước phòng thủ ta." "Ân." Hỏa Linh Nhi chưa từng có chơi qua dạng này trò chơi, trong lòng tràn đầy cảm giác mới mẻ. Nhìn xem Tôn Thiên dẫn bóng tới, nàng giang hai tay ra, trực tiếp ngăn cản Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, chủ động lại gần đi lên. Hỏa Linh Nhi ngực bị Tôn Thiên bền chắc cõng va vào một phát, trước người rung lên 3 lần. Thật mềm. Trong lòng Tôn Thiên vui lên. Đinh. Ngươi thừa cơ khi dễ Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hai tay che trước người 36 mã kinh người tồn tại, nói ghê Cửu Dương sư đệ, ngươi khi dễ người. Tôn Thiên kinh ngạc nói ê Linh Nhi sư tỷ. Ta không có khi dễ ngươi vịt. Chúng ta là tại đánh bóng rổ, chơi bóng rổ có thân thể tiếp xúc rất bình thường. Có thật không? Ân, đương nhiên. Động tác cũng không thể quá lớn, bằng không thì sẽ phạm quy. Tôn Thiên mở miệng. Vậy được rồi, nhân gia nhất định ngăn lại ngươi. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt, cái hiểu cái không gật đầu, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục phòng thủ. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười. trực tiếp cổng đánh, chống đỡ một đôi 36 mã, dẫn bóng đến dưới rổ. Linh Nhi sư tỷ, ta sắp ra rồi. Nói xong, Tôn Thiên xoay người nhảy ném, trực tiếp vào lưới. Đinh. Ngươi thừa cơ chiếm hỏa Linh Nhi tiện nghi. Nhân vật phản diện tích cộng 2000. Đinh. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Ô, Cửu Dương sư đệ, ngươi thật là xấu. Hỏa Linh Nhi trước người bị Tôn Thiên đụng nhảy loạn. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại có một chút cảm giác hưng phấn, hai tay ôm lấy rơi xuống đất đường bóng lăn, lần này đến phiên ta. Hảo. Tôn Thiên cười gật đầu. Hỏa Linh Nhi đầu tiên ôm cầu đi tới ba phần tuyến bên ngoài, tiếp lấy vụng về dẫn bóng tới, vừa học lấy Tôn Thiên dáng vẽ cổng đánh. Nàng lưng trắng dán tại trên lồng ngực của Tôn Thiên, bờ mông uốn éo lại uốn éo, cầm bóng muốn đi dưới rổ chen. Mềm mại cảm giác đập vào mặt, kèm theo Hỏa Linh Nhi trên thân tán phát hương khí, trong lòng Tôn Thiên rung động. Bỗng nhiên, Hỏa Linh Nhi cảm nhận được bị đỉnh một chút, nghi ngờ nói: "Ghê Cửu Dương sư đệ, ngươi làm sao còn mang theo bảo kiếm?" Đinh. Ngươi thừa cơ chiếm Hỏa Linh Nhi tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Trùng phản diện mặt mũi tràn đầy gian ác nói: "Ê Linh Nhi sư tỷ, ta xem như kiếm tu, chơi bóng rổ mang kiếm, rất hợp lý a." "Cái gì hợp lý, gác qua người ta. Mau đưa kiếm thu lại." Hỏa Linh Nhi rõ ràng không biết Tôn Thiên nói ý tứ, còn đưa tay đi bắt sau lưng bảo kiếm, tiếp lấy nàng giống như bắt được cái gì, thân thể đột nhiên khẽ giật mình. "A." Bên sân, một chút vây xem thải y tiểu tỷ tỷ cũng choáng váng, tiếp lấy khuôn mặt nhao nhao đỏ bừng. Linh Nhi thánh nữ thật to gan. Vậy mà. Thánh tử cũng không sinh khí, sớm biết vừa rồi nhân gia cũng làm như vậy. Dễ hâm mộ Linh Nhi thánh nữ. Ta nếu là Linh Nhi thánh nữ liền tốt. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hét lên một tiếng, trực tiếp chạy. Nhìn xem Hỏa Linh Nhi bóng lưng, Tôn Thiên bất đắc dĩ thở dài. Nói cái gì muốn chơi tươi mới. Kết quả không có hai cái liền chạy. Làm hại hắn nửa vời. Cặn bã nữ. Tôn Thiên hừ một tiếng, lập tức cảm nhận được từng chùm ánh mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, đều dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Còn có tiểu tỷ tỷ, càng là lớn mật, theo dõi hắn bảo kiếm. Tôn Thiên sững sờ, lập tức nở nụ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.